trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Tổn hại chiêu. Tào Doanh bên ngoài chiêng trống cùng huyên náo thanh âm tiếng nổ hơn phân nửa ban đêm. Thẳng đến rạng sáng thời điểm, phương mới dần dần không có tiếng âm. Ngoài doanh trại tiếng chiêng trống tiếng nổ hơn nửa đêm. Hạ Hậu Uyên nhưng là các loại suốt cả đêm. Dù là nhật xuất trước đó, người lớn nhất buồn ngủ đoạn thời gian kia, Hạ Hậu Uyên vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy mở to hai mắt, không để cho mình có một chút thư giãn. Quanh năm tác chiến ở các nơi hắn biết rõ, lúc này là người dễ dàng nhất mệt dã rời thời điểm, cũng là dễ dàng nhất bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Đối phương nếu có động tác, rất có thể tuyển ở thời điểm này. Chỉ là, cái gì đều không có phát sinh. Này Mạc Thành người tựa hồ chỉ là muốn mệt địch, căn bản không có nửa điểm động thủ ý tứ. Mà Tào quân tướng sĩ đi qua một đêm khổ đợi, hơn phân nửa đã mỏi mệt không chịu nổi. Đừng nói tầm thường tướng sĩ, chính là Hạ Hầu Uyên bản thân cũng cảm giác mình hai đôi mí mắt đang đánh nhau. Hạ Hầu Uyên cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ban đầu bản đã làm tốt mai phục, chỉ chờ đối phương mắc câu, sau đó phục binh chỉ lên, một hơi cầm đối phương cho bưng. Cái này Mạc Thành cũng liền công nửa dưới. Cái này Mạc Thành cầm là mình lần này Nam Hạ về sau công huân sổ ghi chép bên trên đệ nhất bút. Ai biết đối phương căn bản không có tới, ngược lại là đem chính mình cho giày vò một đêm. Hôm nay xem bộ dáng là không có cách nào công thành. Nhưng càng làm cho hắn khó chịu vẫn là loại này bị đánh khuôn mặt cảm giác. Giờ phút này chung quanh bất luận là tướng lĩnh vẫn là binh sĩ quang tới ánh mắt đều để Hạ Hầu Uyên cảm giác đối phương tựa như là đang cười nhạo mình phán đoán sai lầm. Cảm giác kia tương đối khó chịu. Tướng quân, này tặc tướng đang tại ngoài doanh trại khiêu chiến. Một tên vũ tướng vội vàng đi vào Hạ Hầu Uyên bên người, cúi người hành lễ nói, tại đây khiêu chiến cũng không phải đấu tướng, mà chính là song phương riêng phần mình kéo ra binh mã đấu một trận. Liều Nghị nhắm ngay đối phương một đêm tinh thần căng cứng. Giờ phút này chính là mệt mỏi thời khắc, cho nên ra lệnh cho nghỉ ngơi hơn nửa đêm. Ngụy Việt dẫn đầu nhất giáo nhân mã ra khỏi thành, cũng không phải thật muốn đấu trận, mà chính là muốn áp chế động địch quân sĩ khí. Tuy nhiên bản thân hắn đối với cái này sĩ khí cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm. Nhưng trong lòng người bên trên, lúc này Hạ Hầu Uyên chỉ nếu không dám tiếp trận, khẳng định sẽ để cho Tào quân tướng sĩ sinh lòng không địch lại Mạc Thành tướng sĩ cảm giác. Cho nên hắn mới phái Ngụy Việt xuất trận. Thậm chí Lưu Nghị đã vô sỉ nghĩ đến nếu Hạ Hầu Uyên thật xuất trận, này Ngụy Việt liền lập tức rút về nội thành, đem Hạ Hầu Uyên nhân mã dẫn tới dưới thành, sau đó bắn tên bắn giết kế sách. Hạ Hầu Uyên tuy nhiên không biết Lưu Nghị suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng biết giờ phút này chẳng khác gì là đem chính mình đặt ở trên lửa nướng. Ra doanh nghênh chiến, bại nhiều thắng ít, nếu không ra, sĩ khí khẳng định phải bị hao tổn. Đây là lưỡng nan chọn lựa, không nghỉ mát Hầu Uyên trung quy là cửu kinh chiến trận. Giờ phút này trong lòng mặc dù giận, lại còn không có mất lý trí. Sĩ khí gặp khó còn có thể khôi phục lại, nhưng nếu thật xuất binh làm cho đối phương thắng một trận này, sĩ khí đồng dạng sẽ gặp khó. Hơn nữa còn muốn tổn binh hao tướng. Cân nhắc một phen về sau, Hạ Hầu Uyên thở dài, lắc đầu nói, quân ta một đêm chưa từng nghỉ ngơi, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời khắc, giờ phút này không nên ứng chiến, chớ có để ý đến hắn. Nếu tặc quân cường công, lợi dụng cung tiễn cầm bắn lui là được. Mệnh lệnh này, Hạ Hầu Uyên dưới rất không cam tâm, nhưng vì ngăn ngừa tổn thất lớn hơn, mệnh lệnh này không phải nhất làm cho người dễ chịu, nhưng là lớn nhất đối với một cái vũ tướng cơ bản tố dưỡng, Hạ Hầu Uyên tuyệt đối có. Ây, Này Vũ tướng mắt thấy Hạ Hầu Uyên thần sắc khó coi, cũng không dám nhiều lời, lúc này đáp ứng một tiếng, cáo từ rời đi, tiến đến truyền lệnh, Tào quân đại doanh bên ngoài, Ngụy Việt mang theo 800 Mặc Thành tướng sĩ tại ngoài doanh trại Diệu Võ Dương Oai. Thỉnh thoảng lấy cung tiễn hướng về trong doanh xạ kích, ỷ vào tầm bắn xa, lại cũng không sợ đối phương phản kích. Thậm chí cố ý hướng phía trước, cầm bó mũi tên bắn vào trong doanh càng xa địa phương. Không ít Tào quân tướng sĩ không tra phía dưới, bị phá khoảng trống mà tới mũi tên bắn trúng, có trực tiếp bị bắn giết, cũng có không chết, ôm vết thương ngã trên mặt đất, rên thống khổ. Phụ trách thủ doanh Tào quân tướng sĩ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng mấy lần phản kích, liền đối phương ngón chân đều đủ không đến, chớ nói chi là đả thương người, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn đối phương Diệu Võ Dương Oai. Lại vô kế khả thi, chớ nói chi là đối diện Mặc Thành tướng sĩ ô ngôn uế ngữ một mảnh. Từ Hạ Hầu Uyên nhà nữ tính thành viên luôn luôn ngược dòng tìm hiểu đến đối với mới 18 đời. Tổ tông, toàn diện ân cần thăm hỏi không chỉ một lần. Trong doanh trại tướng sĩ trong lòng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp xông lên đi cầm đám này miệng đầy ô ngôn uế ngữ rác rưởi từng cái chặt. Thành toái phiến, làm sao Hạ Hầu Uyên quân lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh. Không được tự tiện ra doanh, trong lòng có giận cũng chỉ có thể kìm nén. Hạ Hầu Uyên không phải kẻ điếc, với lại vì là quan sát địch tình, hắn tự thân lên đấu củng. Đối diện ô ngôn uế ngữ tự nhiên nghe được, muốn nói không giận này là không thể nào. Chỉ nhìn Hạ Hầu Uyên lúc này sắc mặt, liền biết hắn đã giận đến cực hạn. Tướng quân, mạt tướng chờ lệnh, xuất bộ cùng tặc chúng quyết nhất tử chiến. Một tên tướng lệnh nhanh chân đi đến đấu củng phía dưới. Đối Hạ Hầu Uyên cất cao giọng nói, không được ta tướng lệnh. Bất kỳ cái gì người không được xuất chiến, kẻ trái lệnh, chém. Hạ Hầu Uyên sắc mặt tái nhợt, nhưng là cương nha cắn chặt, chỉ là tướng quân, tặc nhân như vậy vũ nhục, quân ta tung hoành thiên hạ, khi nào nhận qua cái này khuất nhục. Hạ Hầu Uyên bên người, một tên phó tướng đỏ hồng mắt nói, nhẫn, Hạ Hầu Uyên chính mình cũng không biết cái chữ này là thế nào đụng tới. Tào quân tướng sĩ biệt khuất từ không cần sách, nhưng Lưu Nghị nhìn bên này lấy Hạ Hầu Uyên không có xuất binh, nhưng là thở phào, xa quá xa, nghe không rõ lắm Ngụy Vượt bọn họ nói cái gì, nhưng hiển nhiên không phải lời hữu ích, có thể hay không quá ác chút. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía mang theo thanh đồng diện cụ Lữ Linh Khởi cười hỏi. Cái gì? Lữ Linh Khởi khó hiểu nói. Ta để cho ngụy tướng quân đi mắng trận, cũng không biết bọn họ đang mắng cái gì. Lưu Nghị cười nói, sẽ không, mắng trận cũng phổ biến. Này Hạ Hầu Uyên chính là xa trường túc tướng, không sẽ dễ dàng như thế liền bị chọc giận. Mất trí, Lữ Linh Khởi lắc lắc đầu nói, có thể trở thành đại tướng, tâm lý tố chất không có kém như vậy. Đã như vậy, Lưu Nghị lục lọi cái cằm. Nhìn xem Lữ Linh Khởi nói, này lại hung ác một chút như thế nào? Nếu có thể nhân cơ hội này cầm Hạ Hầu Uyên chi này nhân mã đánh bại thậm chí đánh tan vậy thì quá. Tốt, dù sao Tào lão bản đã đắc tội, như thế nào hung ác? Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nói, tiễn đưa thân thể nữ tử quần áo cho hắn, không biết hắn có thể hay không tức chết. Lưu Nghị trong mắt lóe ra quang mang. Tuy là tại hỏi thăm, nhưng tâm lý đã bắt đầu chuẩn bị làm như vậy. Lữ Linh Khởi, tuy nhiên hận Hạ Hầu Uyên, nhưng biện pháp này, ở thời đại này cũng có chút quá nhục nhã người. Ta gặp qua Hạ Hầu Uyên, biết hắn vóc người, ta đi chọn lựa nữ trang. Chỉ là giật mình sau một lát, Lữ Linh Khởi quả quyết quay người, hướng phía dưới thành đi đến, chuẩn bị tự mình đi chọn lựa nữ trang. Lưu Nghị nhìn xem không có động tĩnh Tào Doanh, tuy nhiên hắn ngay từ đầu không có phá địch dự định. Nhưng nếu thật có thể kích động Hạ Hầu Uyên xuất binh, như thế nào phá những này Tào quân liền là vấn đề. Về số lượng cũng không chiếm ưu, còn được thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.